Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3504, hai đại chuẩn đế đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 2 tháng đi qua, huyết sắc cấm kỵ lộ rất bình tĩnh, cố nhiên sóng ngầm lưu sóng, nhưng là này 2 tháng không có phát sinh cái gì chiến loạn. Các thế lực lớn cường giả đều đang bế quan. Khoảng cách bất hủ tiên khoáng mở ra đã rất gần. Bất hủ thạch can hệ trọng đại. Các đại tộc đều muốn có được bất hủ tiên khoáng. Thậm chí nghe đồn bất hủ tiên khoáng là một cái tu luyện tiên thổ. Nếu như có thể ở bất hủ tiên khoáng bên trong đột phá, sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ. Bất hủ tiên khoáng có thể nói muôn người chú ý. Các tộc anh kiệt đều muốn bước vào tiên khoáng bên trong vượt cửa ải. Do đó dẫn đến huyết sắc cấm kỵ lộ hiếm thấy bình tĩnh. Các đại tộc đều đang chuẩn bị chinh phạt bất hủ tiên khoáng. 2 tháng, gần đủ rồi. Một cái nào đó trong tu luyện mật thất, tầng tầng lớp lớp đan khí lượn lờ. Mỗi một tầng đan khí đều mênh mông phập phồng, ẩn chứa mỏng manh đại đế uy. Trong này phiêu tán ngàn vạn trọng đan khí, tử khí bốc hơi, thần hà bắn ra 4 phía. Đan đế thần sắc nghiêm túc, trước mặt hắn 2 đại lò luyện đan ầm ầm vận chuyển. Tiên đan lô cùng thanh đồng đan đỉnh bên trong đều ở rèn luyện 2 đại chuẩn đế đan. Chí tôn đan cùng cửu chuyển kim đan đều là đại danh đỉnh đỉnh đan dược, đặc biệt là cửu chuyển kim đan, đối với thân thể có phi thường đáng sợ kỳ hiệu. Đan dược này theo chuẩn bị đến luyện chế đều thật nhiều năm, hiện tại đã đến thành đan ngày. Quét giác lão nhân gật đầu, cắt đứt vùng thế giới này, mang theo 2 cái lò luyện đan rời khỏi nơi này. Chuẩn đế đan lôi kiếp vạn phần kinh người. Đan dược này nếu là ở bất hủ thành độ kiếp, nhất định sẽ gây nên các thế lực lớn rình. Mặc dù là cổ tiên vương hiện tại đứng ở đạo lăng phía sau, đạo lăng thực lực vẫn là không muốn bạo lộ tốt. Có quét giác lão nhân bảo vệ, đan đế thả 100 cái tâm, lôi kiếp lại mạnh. Một vị thượng vị đại đế ở đây, chuẩn đế đan dược lôi kiếp, thùng rỗng kêu to. Nửa ngày sau, bất hủ thành một ít cường giả bị kinh động, dồn dập cảm giác được bức người khí tức cuồn cuộn mà đến. Tuy rằng cách xa nhau cương vực phi thường xa xôi, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được diệt thế lôi kiếp lực lượng. Một ít cường giả dồn dập chạy đi, đáng tiếc chưa từng theo kịp. Nhưng là mơ hồ nhìn thấy có cường giả ở thu lấy chí cường bảo đan, cửu chuyển kim đan cùng chí tôn đan triệt để hoàn công. Đây chính là 2 đại chuẩn đế đan, bị đan đế ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng rèn luyện đi ra ngoài. Chuyển đi đan đế chắc chắn danh chấn vũ trụ hồng hoang. Đây chính là luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Chỉ cần có hắn ở đây, chỉ cần vật liệu đầy đủ, rèn luyện ra rất nhiều chuẩn đế đan căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Nên vì đạo kinh rèn luyện 1 lò tứ tượng đan, thử nghiệm có thể không xé rách đại đế gông xiềng. Thời gian 2 tháng đi qua, 3 gia tộc lớn cường giả thực lực tổng hợp leo lên một đoạn dài. Ở đây bọn họ không bị áp chế, có quét giác lão nhân ngẫu nhiên chỉ điểm, có thể nói tiến bộ thần tốc. Đạo kinh có thể ở táng địa trong hoàn cảnh bước vào bước đi này, có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn là cỡ nào nghịch thiên. Xé rách đại đế gông xiềng rốt cuộc không phải vấn đề khó, thậm chí hắn còn trẻ, hiện tại bất quá mới vạn năm. 5 tháng trôi qua, 3 gia tộc lớn rốt cuộc táng địa này lạnh lẽo nơi. Hiện tại đạo kình có thể nói đứng ở hoàng kim 5 tháng, khí huyết dồi dào, một lần trở thành đạo tộc cường giả số 1. Đa tạ Đan đế, Đạo Kình thở dài nói, không nghĩ tới ta sinh thời còn có cỡ này tạo hóa, thực sự là không dám tưởng tượng, cũng không biết Đạo Lăng khi nào mới có thể thức tỉnh. Đạo Lăng đem Chí Tôn Đan giao cho Thiên Tôn Lột Xác, cửu chuyển kim đan đưa đến Đạo Lăng tọa quan trong mật thất. Tiểu Tiên Vương đến rồi. Một ngày này, Bất Hủ Thành náo động. Luân hồi Tiểu Tiên Vương đi đến Bất Hủ Thành. Điều này nói rõ hắn bế quan kết thúc. Hiện tại ai đều hiếu kỳ hắn mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc Tiểu Tiên Vương vẫn bị tộc này lão tổ áp chế, không để cho đột phá. Chính là vì chờ đợi một ngày này, Tiểu Tiên Vương đến chưa từng gây nên bao lớn bão táp. Hắn tiến vào luân hồi một mạch biệt thự. Tiếp đó hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả cũng lần lượt đến. Xem ra nhanh bắt đầu rồi. Tam đại thượng tộc đều đến rồi. Để các thế lực lớn cảm giác một ngày này gần đến rồi. Bất Hủ Tiên khoáng động tĩnh đã phi thường lớn lao. Cuồn cuộn tiên sương, phảng phất theo tận cùng vũ trụ phiêu tán đi ra. Đang dệt tiên đạo trật tự. Trong này có một cái không thể nào tưởng tượng được tiên thổ. Bất Hủ Tiên khoáng mở ra thời đại sắp xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Một ngày này, rất nhiều tu sĩ nội tâm nặng trình trịch, như là đè ép một khối đá lớn. Bọn họ dồn dập cau mày, mơ hồ cảm giác thiên ở biến, hình như tại thất sắc. Tình huống thế nào? Tiên tộc cổ vương cau mày nói, Bất Hủ Thành ngăn cách thiên địa đại thế, tự xưng một thể, đây là hơi thở gì? Làm sao có một loại rơi xuống xu thế? Đây là Bất Hủ Thành ngăn cách không được gợn sóng. Chẳng lẽ có người ở vượt cửa ải đế cảnh? Ta cảm giác được kinh văn khí tức. Tam đại thượng tộc cổ vương trong cơ thể tụng kinh âm vang vọng không ngớt. Tam đại thượng tộc tổ kinh ở tự chủ vận chuyển, mơ hồ muốn bộc phát ra. Cùng tận cùng vũ trụ hiện lên xuống mặt danh khí tức chống lại. Lẽ nào là Tiểu Tiên Vương? Hoàng Khang cổ vương sắc mặt trầm xuống. Mênh mông như vậy, sức mạnh, sợ là chỉ có luân hồi cổ kinh. Này Tiểu Tiên Vương lẽ nào tiến một bước hoàn thiện luân hồi cổ kinh? Bao năm qua các đời, luân hồi một mạch lấy Tiểu Tiên Vương thử pháp, không ngừng hoàn thiện luân hồi cổ kinh. Kinh thư này còn muốn mạnh bao nhiêu? Luân hồi cổ kinh hiện tại đã được khen là mạnh nhất trong cổ sử. Mấy cái này vũ trụ thời đại đáng sợ nhất kinh thư, bọn họ không thể nào tưởng tượng được luân hồi cổ kinh lại mạnh xuống. Đến cùng có cỡ nào không hợp thói thường? Ngược lại luân hồi một mạch đều là sắc mặt tâm trầm. Có thể hay không là hoàng tộc cùng tiên tộc hoàn thiện tộc này tổ kinh? E sợ ai cũng không nghĩ tới, gây nên những cổ vương này kinh hoàng đầu nguồn chính là một cái mật thất tu luyện. 15 lần thời không tốc độ chảy trong mật thất, Đạo Lăng đã ở trong này vượt qua đến mấy năm. Thời gian 2 năm này đi xong, trong tu luyện mật thất tràn ngập một tia lại một tia không thể nào tưởng tượng được khủng bố uy thế. Có thể nói một đầu tránh ra vũ trụ gông xiềng cổ xưa chiến thần, tỏa ra lớn lao chấn thế khí thế, muốn đổi dòng cổ sử sông dài, mật thất tu luyện đều muốn đổ nát. Trong này tựa hồ ngủ say một tôn tổ long, dày nặng khí huyết, cuồn cuộn, ầm ầm, không thể tưởng tượng nổi gợn sóng. Dày nặng khí huyết, có thể nói dày nặng cổ sử sông dài ầm ầm mà đến, đan xen vào nhau, lực chi tiên ngân rơi ra, hóa thành một mảnh chư thiên vũ trụ, thiêu đốt chư thiên chi hỏa, tỏa ra vô tận bản nguyên khí tức. Đạo Lăng ngồi trên này, thân hóa chư thiên, diễn chư thiên đại thế, như một tôn chư thiên đại đế. Đây là một cái chân thực vũ trụ, chư thiên vạn vật sinh ra, sống và chết đi theo, Đạo Lăng hóa thành một vị vũ trụ người sáng lập, mở ra một cái chân thực vũ trụ, diễn biến chư thiên vạn linh, sáng lập vũ trụ vạn vật. Đạo Lăng thể sắc mạnh đến mức không còn gì để nói. Khí huyết dồi dào, buông xuống vạn vật tâm hỏa, chư thiên thập đạo thể rung động ầm ầm, hừng hực óng ánh, quang hoa bắn ra tứ phía. Thân thể của hắn vang vọng cổ xưa tụng kinh âm, cả người lộ chân lông dâng trào, nhân thể tiên tàng mở ra, dựng dục ra mênh mông thần năng, quả thực chính là vũ trụ thủy triều đang phun trào không tiếc, dựng dục ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Ầm ầm ầm, thân thể của hắn đang khai thiên tích địa, chư thiên bên trong sinh ra chín đại cổ xưa vũ trụ, tràn ngập tạo hóa khí tức, một cái tiếp một cái tạo hóa khiếu huyệt ở mở ra, phảng phất một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt bên trong dựng dục ra chín đại cổ xưa thần chỉ, đại diện cho Đạo Lăng chín đại vô địch thân. Mỗi người bọn họ ngồi xếp bằng tụng đọc cái thế cổ kinh, quả thực dường như chín đại vô địch cự đầu ở trong ngủ say thức tỉnh đi ra, xúc động đại vũ trụ run rẩy, mạc danh khí tức đều muốn ép sụp bất hủ thành. Hết chương.